Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Vương Hồng biết kiếm tiền, nên bà ta mới có khả năng giúp đỡ đứa con trai khác. Nhìn Đinh Thị bỏ đi trong cơn giận dữ, Vương Hồng cười chua xót, cô cũng biết điều này rất khó. Chỉ là một lần thử nghiệm, kết quả Đinh Thị đã nổi giận như vậy. Ý nghĩ ly hôn trong đầu Vương Hồng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Mỗi khi Trương Kiến Thiết bắt cô nhường nhịn, ý nghĩ này luôn hiện lên. Trước đây, cô sẽ tự tìm rất nhiều lý do cho bản thân và Trương Kiến Thiết. Nhưng sau đó cô mệt mỏi, không muốn tự lừa dối mình nữa. Cô thà ở lại cửa hàng cả ngày, dù đã rất mệt, cũng không muốn sớm trở về ngôi nhà đó. Ngôi nhà khiến cô ngạt thở. Có một thời gian, Vương Hồng nghĩ mình là kẻ dị biệt, chưa bao giờ dám nói với ai về ý định ly hôn. Bởi vì cô biết, chỉ cần nói ra, sẽ có rất nhiều người bảo cô có phúc không biết hưởng. Chẳng qua chỉ là có một bà mẹ chồng khó tính thôi mà. Trên đời này bà mẹ chồng độc ác còn thiếu gì? Lẽ nào ai cũng phải ly hôn? Hơn nữa, Đinh Thị tuổi đã cao, chỉ cần kiên nhẫn chờ bà ta chết đi. Khi bà ta chết rồi, ngày tốt lành của Vương Hồng chẳng phải sẽ đến sao? Trước đây, Vương Hồng cũng từng nghĩ như vậy. Kiên nhẫn đi, cuộc sống của ai cũng khó khăn, đều là những chuyện vụn vặt. Nếu cô dám đề cập đến ly hôn, những lời dị nghị của người đời sẽ nhấn chìm cô. Mãi cho đến sau này, cô bắt đầu nghe đến một cái tên của người phụ nữ tên Chu Chiêu Chiêu. Đó là vợ của đội trưởng Dương Duy Lực. Vương Hồng nghe nhiều nhất từ miệng Đinh Thị, Chu Chiêu Chiêu là một người phụ nữ ngang bướng, không biết điều và ích kỷ. Phiêu vũ miên miên hoàn toàn không xứng với đội trưởng Dương. Nếu không gặp Chu Chiêu Chiêu, thậm chí không tiếp xúc với cô ấy, sau khi nghe nhiều tin đồn như vậy, có lẽ Vương Hồng cũng sẽ nghĩ như thế. Nhưng vào hôm đó trong lầu cầu thang, cô suýt ngã xuống vì mất tập trung do không muốn về nhà. Chính Chu Chiêu Chiêu đã bảo vệ cô, và vì thế bị thương. Vì cảm thấy có lỗi, hai người dần dần có sự tiếp xúc, và cô cũng dần hiểu rõ cô gái này. Bạn nói cô ấy không biết những lời đàm tiếu trong khu tập thể sao? Nhưng cô ấy nói, cuộc sống là của chính mình, chỉ là những người không quan trọng thôi, để họ nói gì thì nói, cũng không thể ăn thêm được miếng thịt nào. Vương Hồng bị thu hút bởi vẻ điềm đạm đó của cô ấy. Suốt một thời gian dài, Vương Hồng thường nhớ lại hôm đó khi cô ấy giúp cô bôi thuốc, cô ấy đã rất bình thản nói ra những lời đó. Đúng vậy, cuộc sống là do chính mình quyết định, còn cô thì sao? Vương Hồng chìm vào suy tư, mãi cho đến sự việc lần này. Khi Trương Kiến Thiết nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, khi anh ta lại dùng những lời lẽ cũ để yêu cầu cô nhượng bộ, khi anh ta một lần nữa bạo hành cô. Vương Hồng đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như vậy không có gì để mong đợi. Kiên nhẫn sao? Kiên nhẫn chờ Đinh Thị chết đi. Vậy thì tuổi thanh xuân của cô đâu? Vương Hồng may mắn duy nhất là hiện tại cô và Trương Kiến Thiết chưa có con, nếu không, để đứa con của cô lớn lên trong môi trường như vậy sao? Không, Vương Hồng lắc đầu, cô không muốn. Lời ly hôn vừa nói ra, Vương Hồng như mất hết sinh khí, ngồi thử người trên ghế. Chị Vương Hồng, nhân viên Tiểu Vương lo lắng nhìn cô, chị không sao chứ? Sao, lại muốn ly hôn? Nhưng có mấy lần sáng sớm cô ấy đi làm thấy Vương Hồng đang dọn dẹp cửa hàng, cô ấy vô tình chạm vào cánh tay cô, kết quả thấy cô nhăn mặt rất đau. Tiểu Vương giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau mới biết là bị Trương Kiến Thiết đánh. Tiểu Vương khi đó vô cùng chấn động, bởi vì trong ấn tượng của cô, Trương Kiến Thiết là người rất lịch sự, mấy lần đến cửa hàng nói chuyện với Vương Hồng cũng rất dịu dàng. Cô không thể tưởng tượng nổi, người này khi đánh người lại có thể tàn nhẫn đến vậy, mà còn chọn những chỗ người ngoài không nhìn thấy. Tâm địa như vậy, thật đáng sợ. Em không sao, Vương Hồng cười, đừng lo, trước đây, bị Trương Kiến Thiết đánh. Cô cảm thấy xấu hổ nên không nói với người ngoài, mãi cho đến khi bị Tiểu Vương tình cờ nhìn thấy. Vì vậy Tiểu Vương mới lo lắng như thế. Đinh Thị rời cửa hàng mì, càng nghĩ càng tức, vốn định đi tìm Trương Kiến Thiết mách lẻo, nhưng đi được nửa đường lại quay về. Con trai buổi sáng đã có chút không kiên nhẫn rồi. Chu Chiêu Chiêu không biết những chuyện này, ngày hôm sau là cuối tuần, căn cứ sẽ có xe đưa mọi người vào thành phố, Dương Duy Lực sớm đi mua 2 vé. Chu Chiêu Chiêu đến đây đã lâu, anh chưa từng dẫn cô đi mua sắm ở trung tâm thương mại. người đưa đi điều tra thế nào rồi? Tối hôm đó, sau khi ân ái, Chu Chiêu Chiêu hỏi Dương Duy Lực. Giữa chừng xảy ra chút chuyện, nhưng may là đã chuẩn bị trước. Dương Duy Lực nói, cũng có kinh không có hại, hiện giờ vẫn đang điều tra, khoảng thời gian này căn cứ có lẽ sẽ không yên ổn. Dương Duy Lực ôm vợ nói, những người đó ở đây không phải một ngày hai ngày, có một số đã thâm nhập vào căn cứ của họ. Nghe nói, có người bị mua chuộc bán tin tức cho họ. Những ai tin rằng không lâu nữa sẽ bị phát hiện. Khiến Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên là lần này vào thành phố lại gặp Vương Hiểu Quyên. Vương Hiểu Quyên nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu cũng giật mình, vốn định nói gì đó, nhưng thấy Dương Duy Lực đứng bên cạnh, liền sợ không dám lại gần nữa. Chu Chiêu Chiêu chỉ từ xa gật đầu với cô ấy, không quan tâm nữa. Xe chạy, phía trước có hai đứa trẻ khóc lóc hoặc chơi đùa ồn ào, khiến Chu Chiêu Chiêu đau đầu. Hai đứa trẻ đang la hét phía trước, đột nhiên cảm thấy lạnh sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Dương Duy Lực. Sợ đến mức khóc òa lên, hai người mẹ thấy vậy vội vàng dỗ dành con mình, nhưng với Dương Duy Lực, họ không dám nói gì. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cũng dụ được hai đứa nhỏ ngủ, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, nhớ lại lần trước vào thành phố cũng gặp hai chị vợ này, khi đó có người nhắc nhở họ quản lý con cái, nói nhỏ một chút, kết quả bị hai chị vợ này mắng lại. Trẻ con còn nhỏ như vậy, nó có thể kiểm soát được gì? Người lớn như anh rồi, không thể nhường trẻ con một chút sao, tranh giành với chúng làm gì? Bây giờ, nhìn hai chị vợ này vẻ mặt tức giận nhưng không dám nói gì, Chu Chiêu Chiêu bật cười. Không biết sau này khi họ có con, Dương Duy Lực có phải cũng sẽ nghiêm nghị như vậy không? Sao thế? Dương Duy Lực thấy sắc mặt cô hơi tái, hỏi. Không có gì, hơi say xe thôi. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Dương Duy Lực đưa vai ra, tựa vào nghỉ một lúc đi. Cách chương.